Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, lỗ mãng hấp tấp, vương cục trưởng nộ mục trừng to, thủ hạ của hắn ở thị lãnh đạo trước mặt mất mặt. Chậm rãi nói, nhân viên điều tra nói, Phương Hương Ngọc sẵn tiền dứt khoát vẫn luôn ở theo đuổi nàng. Chính là nàng cự tuyệt, ta có chút giật mình. Nữ nhân này không phải vì tiền cái gì đều làm sao? Đừng khinh thường nữ nhân này, bao bí thư trưởng nói. Nói không chừng nàng cũng chọn người, nhân viên điều tra lắc đầu. Nói, tiền dứt khoát là tính vô năng, năm một giờ trước. Tiền dứt khoát bị hình cảnh đội gọi đến điều tra, bởi vì bổn án không có nói vào tay hữu lực chứng cứ. Cho nên chúng ta ở tiền dứt khoát bị gọi đến sau. Lập tức xin điều tra lệnh, đối tiền dứt khoát ra tiến hành điều tra, đại bảo là nhất tích cực, các ngươi xem ta nói có hay không sai. Đại bảo nói, cái loại này nhãn hiệu quy cách rượu, 3.000 nhiều khối một lọ, là hạn lượng xuất xưởng, ta phỏng chừng 1.000 khối đều dùng ở làm cái chai thượng. Kia cái chai lão xinh đẹp, bình đế chạm rỗng. Bên trong còn điêu khắc một con thuyền cổ đại cái loại này thuyền buồm mân ni rượu ôn biến đổi. Kia buồm liền đi theo biến sắc, siêu cấp tinh xảo, ai thấy ai thích vừa nói đến rượu. Đại bảo liền đạo lý rõ ràng, hắn hoài nghi hung thủ khả năng cất chứa cái này bình rượu. Xem ra Phương Hương Ngọc ở tiền dứt khoát ra làm việc thật sự không dễ dàng. Phương Hương Ngọc một vòng không có tới. Tiền dứt khoát ra liền đã không thành bộ dáng, trong nhà trang hoàng rất xa hoa, nhưng là phòng trong quả thực chính là quán ăn khuya, trên bàn trà tứ tung ngang dọc đều là chai bia, lon, trên mặt đất che kín thực phẩm đóng gói túi, trên bàn cơm còn có cơm thừa canh cặn cùng mấy cái không tẩy mamani chúng ta vào nhà sau. Đơn giản tuần tra một chút, ta nói đi, đại bảo một nhảy ba thước cao, thấy không? Ta là thần thám, đại bảo liếc mắt một cái liền nhìn thấy phòng phiêu cửa sổ thượng một cái bình hoa. Bình hoa cắm một bó hoa hồng, cái này bình hoa bình đế chạm rỗng, bên trong có một con thuyền giống như đúc thuyền bùa mani từ từ. Từ từ ta ấn hạ đại bảo bả vai, ngươi dựa vào cái gì nói cái này cái chai chính là từ đinh thị trưởng trong nhà lấy ra cái kia. Đại bảo ngựa quen đường cũ. Nhổ hoa hồng, đào rớt bình thủy, chỉ vào bình đế nói. Thấy không, nơi này có đánh số. Ta nói rồi, đây là hạn lượng xuất xưởng cao cấp hóa. Mỗi một lọ đều có đánh số, sau đó đâu? Sao sạc thấy đại bảo hưng phấn kính nhi? Buồn cười, sau đó, đại bảo đầy đầy trên mũi mắt kính. Cái gì sau đó? Nga, người nói cùng nhận định a? Vô nghĩa. Hiện trường rượu hộp thượng khẳng định cũng có đánh số, ta nhớ rõ, chính là cái này hào. Lúc ấy ta còn lên mạng tra xét một chút thật giả đâu, ngươi thật là có thời gian rỗi, ta ha ha. Cười, thu đội, phá án, tiền dứt khoát là cái đa tình loại, đáng tiếc ông trời cho hắn cái phế thân thể. Hắn khai thổ than đá diêu thời điểm, có thể xem như cái đại lão bản, trụ biệt thự cao cấp. Khai hảo xe, ăn chính là sơn chân hải vị, xuyên chính là một thân hàng hiệu, chính là hắn thua ở nữ nhân trên người. Mỗi người đàn bà ở nhận thức hắn thời điểm đều liếc mắt đưa tình. Thể hải minh sơn, tia chớp kết hôn, tia chớp ly hôn, bởi vì hắn là tính vô năng. Hơn nữa hắn lại chịu không nổi nữ nhân nước mắt, không dùng tới tòa án. Hôn liền ly, mỗi lần ly hôn. Hắn tài sản đã bị phân cách rớt một ít, cho tới bây giờ, hắn chỉ còn lại có này duy nhất một nhà tiểu tiệm cơ money hắn cùng Phương Hương Ngọc là một năm. Trước nhận thức, ở từng nhà chính người môi giới, tuy rằng Phương Hương Ngọc tướng mạo thường thường, nhưng là nàng thuần phát khí chất thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn cho rằng hắn tìm được rồi chân ái. Đương nhiên, phía trước 6 lần hôn nhân. Hắn đến bây giờ còn cảm thấy đều là chân ái. Phương Hương Ngọc không phải cái ngượng ngùng xoắn xít nữ hài. Tới nhà hắn công tác không bao lâu sau, liền chủ động nhào vào trong ngực. Hắn cũng thử giống cái nam nhân giống nhau. Chính là như cũ không được. Lần đó về sau, Phương Hương Ngọc thái độ đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Vô luận hắn đưa hoa, đưa trang sức, đều đối hắn lãnh lãnh đạm đạm mân đi, chẳng lẽ nữ nhân đối cái này cũng như vậy coi trọng sao? Hắn tưởng, Hương Ngọc hẳn là cái thuần khiết nữ hài a, ánh mắt của nàng là như vậy thanh triệt, nhất định là nàng người nhà muốn nàng sinh hài tử, dân quê đều là như vậy truyền thống. Nhất định là, hắn không có từ bỏ. Hắn cho rằng hắn nhiệt tình nhất định có thể hoàn toàn che đậy thân thể khuyết tật. Thẳng đến kia một ngày, hắn phát hiện Phương Hương Ngọc mua quần áo mới cùng tân bao. Tâm tình cũng phi thường hảo. Này không bình thường, nhất định không bình thường. Hắn bắt đầu lưu tâm nàng mỗi tiếng nói cử động. Hắn bắt đầu sấn nàng làm việc thời điểm lật xem di động của nàng. Người không nghĩ sao? Tưởng nói, ta đêm nay liền đi, đây là Phương Hương Ngọc di động phát kiện dương một cái tin nhắn. Gửi đi cấp người danh là Đinh, nàng một cái khác cố chủ còn không phải là họ Đinh sao? Cùng tiểu khu biệt thự khu kia ra, đều như vậy đại số tuổi, cư nhiên làm bẩn ta ái nữ hài. Nàng là như vậy tuổi trẻ, nàng nhất định là bị hắn lời ngon tiếng ngọt lừa, cái này kẻ lừa đảo. Tiền dứt khoát như vậy tưởng, cũng liền hỏi như vậy, chính là Phương Hương Ngọc đối hắn trả lời chỉ có một câu. Khoan ngươi chuyện gì, vô pháp đi vào giấc ngủ, cần thiết muốn điều tra rõ, khai thổ than đá diêu, đều sẽ có một ít tay đấm money. Tiền dứt khoát lúc trước ra tay rộng rãi, cũng thắng được rất nhiều trên đường bằng hữu khen ngợi, vì thế hắn gọi tới ba cái quan hệ thực thiết lưu manh. Lưu manh sẽ không kỹ thuật mở khóa, vì thế tiền dứt khoát liền trộm phục chế Phương Hương Ngọc chìa khóa. Đương hắn từng cái thí nghiệm Đinh thị trưởng ra môn chìa khóa thời điểm. Hắn run run rẩy rẩy, nhưng đương hắn mở ra Đinh thị trưởng ra đại môn thời điểm. Lại không thế nào khẩn trương, hắn mang theo ba người ẩn núp ở phòng cất chứa, chờ đến Đinh thị trưởng mở cửa về nhà. Hắn xem qua rất nhiều phim truyền hình. Biết gián gia quan, loại này tra tấn bức cung biện pháp thực hiệu quả. Hắn quyết định chủ ý, một là muốn làm rõ ràng cái này họ Đinh có hay không làm bẩn hắn trong lòng nữ thần. Nhị là muốn giáo huấn cái này lão không đứng đắn. Đáng tiếc hắn thất thủ, hắn chỉ đắp lên đi 5 sấp giấy. Cái này họ Đinh liền bất động, thật sự đã chết. Chính là vừa rồi hắn còn sẽ dùng đầu lưỡi đỉnh phá giấy vệ sinh thu hoạch dưỡng khí. Nói như thế nào chết thì chết đâu. Lưu manh nhóm dọa phá gan. Chỉ có hắn như cụ chấn định. Việc đã đến nước này. Hủy thi diệt tích. Về đến nhà trốn mấy ngày liền không có việc gì. Tiền dứt khoát như vậy an ủi lưu manh nhóm money sát cá nhân mà thôi. Sợ cái gì sợ. Ai nói rút mao phượng hoàng không bằng gà. Hắn lão đại phong phạm như cũ không giảm money kia thúc hoa hồng. Là tiền dứt khoát mua tới đưa cho Phương Hương Ngọc. Hắn tưởng cho nàng một kinh hỉ. Giảm bớt một chút nàng tang mẫu chi đau. Nàng nhất định sẽ thực thích bó hoa hồng này hoa. Cũng nhất định sẽ thực thích cái này ngoài ý muốn được đến xinh đẹp bình hoa. Người nói, câu chuyện này, ai chi sai. Xào xạc thanh âm ở động cơ tiếng gầm rú chung mơ hồ không rõ. Quản hắn ai sai đâu, đại bảo cao giọng nói. Cái kia, ta liền cảm thấy đi. Sát cái tham quan thật tốt. Một hai phải sát cái này thanh quan. Cũng không đúng, trong nhà cất giấu tốt như vậy rượu. Thật đúng là nói không chừng hắn là cái thanh quan vẫn là cái tham quan. Cái gì là thanh quan? Cái gì là tham quan? Sao sạc nói, đương kim xã hội, người có thể cho ta cái định nghĩa sao? Đại bảo gãi gãi đầu, khai nhanh lên nhi ta thọc thọc người điều khiển bả vai. 11 căn ngón tay kia án tử, thi nguyên tìm được rồi, đệ tam án mê hẻm nữ quỷ ở hắc ám cuối. Vận mệnh chú định một đôi vận mệnh tay đắp nặn nhân loại. Alfred một hồ trưởng khoa, nói như thế nào, ta thở hồng hộc mà bò lên trên tỉnh thành thành phố Long phiên cục công an 5 tầng khoa pháp y. Văn phòng, nhanh như vậy, người vừa rồi không còn ở cao tốc thượng sao? Hồ trưởng khoa kinh ngạc nói. Bên kia án tử kết thúc. Ta cầm lấy hồ trưởng khoa chén trà. uống lên cái đế hướng lên trời, nói, mau nói, mau nói, 11 chỉ án kiện có mặt may sao? Cái này chuyên án danh không tồi, hồ trưởng khoa mỉm cười nói. Ngón tay thứ 11 cười tất, hồ trưởng khoa ngẩng đầu, phát hiện ta, đại bảo, xào xạc ba người chính ghé vào hắn bàn làm việc trước nhìn chằm chằm hắn. Vội vàng nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói tới, người chết là một người kêu mới đem nam tử. Năm nay 32 tuổi, là nam giang thị một nhà internet công ty lão tổng, hồ trưởng khoa nói. Điều tra bộ môn đối người chết quanh thân tình huống tiến hành rồi điều tra. Phát hiện mới đem 25 tuổi khi làm điện tín lừa dối. Hoàn thành tư bản tích lũy ban đầu. Sau đó tổ kiến hiện tại công ty. Hoàn thành từ phi pháp đến hợp pháp hoa lệ xoay người, nam giang người. Ta hiển nhiên đối xã hội này cặn bã làm giàu sử không nhiều lắm hứng thú. Nam giang nhân vì cái gì sẽ ở Long Phiên? Hắn tháng 6 nhị ngày một mình ngồi xe lửa tới Long Phiên nói một bút sinh ý, hồ trưởng khoa. Nói, vào lúc ban đêm hòa hợp làm đồng bọn ở Long Phiên khách sạn lớn cơm nước xong sau. Một mình về phòng, theo mới đem thê tử phản ánh, nhị ngày buổi tối 12 giờ thời điểm, nàng gọi điện thoại cấp mới đem, bị mới đem cắt đứt, nhân mới đem kế hoạch 3 ngày hồi Nam Giang. Nhưng 3 ngày buổi tối vẫn chưa về ra, lại lần nữa điện thoại liên lạc khi, di động đã là tắt máy trạng thái kia hắn trụ khách sạn. Điều tra không có, ta hỏi, hồ trưởng khoa gật gật đầu, khách sạn ở phía trước 2 ngày phát hiện mới đem phòng không có tục phí. Cũng không có lui phòng, liền phái người đi vào nhìn, hết thảy chỉnh tề, không thể nghi, cho nên... Khách sạn liền đem mới đem hành lý chuyển qua tổng đài bảo quản. Thẳng đến cảnh sát tra được khách sạn, có thi nguyên. Cái này án kiện phá hoại không thành vấn đề đi. Ta sờ sờ hồ cha nhi, hồ trưởng khoa trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Nói, ta xem chưa chắc, chưa chắc. Ta nói, bầm thây giống nhau đều là vì giấu kín thi thể. Giấu kín thi thể là bởi vì người quen gây án. Sợ hãi sự phát, cho nên tìm được thi nguyên, bầm thây án chẳng khác nào phá hoại một nửa, vì cái gì người án này liền chưa chắc. Hồ trưởng khoa nói, chúng ta không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc mỗi một vụ án kiện. Sở hữu án kiện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đặc thù tính, tỉ như án này, theo điều tra, mới đem là lần đầu tiên tới Long Phiên, đâu ra người quen, cũng không nhất định, xào xạc nói. Có thể là ở Long Phiên có cố nhân, hoặc là kẻ thù đi theo mới đem đồng loạt đi vào Long Phiên, hồ trưởng khoa lắc lắc đầu. Nói, ta cảm thấy này hai loại khả năng đều có thể bài trừ. Đầu tiên, chúng ta đối phương gần 2 ngày nói đơn tiến hành rồi phân tích. Không có bất luận cái gì dị thường, hắn tới Long Phiên sau, trừ bỏ hợp tác đồng bọn, không có liên hệ quá bất luận kẻ nào. Tiếp theo. Nếu là kẻ thù đi theo mà đến, ở nơi khác giết người, cần thiết bầm thây sao? Có đạo lý ta nói. Như vậy, chỉ có một loại khả năng, hợp tác đồng bọn giết người, hồ trưởng khoa lắc lắc đầu. Nói, chúng ta bắt đầu cũng cho rằng là như thế này, nhưng là bảo mật bộ môn đối hợp tác đồng bọn tiến hành rồi bí mật điều tra. Có thể hoàn toàn khẳng định hắn không phải gây án hung thủ cái kia. Này cũng không phải, kia cũng không phải, sẽ là cái dạng gì? Đại bảo nóng này, nói cũng là, xào xạc trầm tư, nếu chỉ là đơn giản tiếp xúc hợp tác đồng bọn, sẽ không có như vậy đại mâu thuẫn đi giết người. Mổ bụng, bầm thây, xào xạc nhắc nhở ta. Ta nói, đúng rồi, người chết nội tạng tìm được rồi sao? Hồ trưởng khoa gật gật đầu, nói, bắt đầu ta cùng lão Hàn phân tích. Người chết đầu ở tiểu khu cửa sau khẩu phát hiện, khối thi thể ở phía trước cửa, này hẳn là hung thủ chạy lộ tuyến, nội tạng nhất phức tạp, nhất không hảo mang theo. Chúng ta phân tích có thể là trước hết vứt bỏ, cho nên, chúng ta tìm tòi trọng điểm liền định ở tiểu khu trước cửa ngoại một cái hồ nước. Vì thế chúng ta điều động phụ cận một cái trung đội phòng cháy chiến sĩ, đem hồ nước rút cạn. phát hiện trầm ở đường đến người chết nguyên bộ nội tạng, chỉ có pháp y tài năng bị dùng một lần. Gỡ xuống nguyên bộ nội tạng bản lĩnh đi. Sao sạc nói, ta liền không bổn sự này, chúng ta pháp y có thể từ người chết đầu lưỡi bắt đầu. Dùng một lần kéo xuống nguyên bộ nội tạng, hồ trưởng khoa nói. Từ bổn án người chết nội tạng xem, xác thật dùng chính là pháp y thủ pháp, học quá pháp y học người làm. Ta hỏi, không dám xác định, hồ trưởng khoa nói. Này xác thật là một cái điểm đáng ngờ. Hung thủ phanh thây không có từ khớp xương xuống tay. Có vẻ đối nhân thể không quá quen thuộc, nhưng là lấy nội tạng thủ pháp lại phi thường quen thuộc nhân thể kết cấu. Ta cảm thấy hung thủ cố ý không từ khớp xương hạ đao. Chính là vì mê hoặc chúng ta cảnh sát, làm chúng ta phân tích không rõ hắn rốt cuộc hiểu hay không pháp y học, vậy ngươi phân tích. Hung thủ gỡ xuống nội tạng hành vi, mục đích là cái gì đâu? Ta hỏi, hấp dẫn trong mắt, hồ trưởng khoa chém đinh chặt sắt. Hấp dẫn trong mắt, đại bảo vẻ mặt khó hiểu biểu tình, có thể hay không là bệnh tâm thần gây án à? Hồ trưởng khoa lắc đầu, nói. Bệnh tâm thần gây án đặc điểm là không mang hậu quả. Hành vi hỗn độn, nhưng là án này phanh thây có tự, mổ bụng có nói, lại còn có cái cắt tàu buộc chặt có mục đích tính đặc thù tính động tác. Thoạt nhìn không phải bệnh tâm thần gây án kia, đại bảo gãi gãi đầu, khả năng cùng người chết không quen thuộc, bầm thây mổ bụng, hấp dẫn chú ý, vứt xác không cần bao vây vật. Vứt xác địa điểm lựa chọn ở khu náo nhiệt, ta ngẩng đầu nhìn hồ trưởng khoa. Người cảm thấy, hung thủ vì cái gì làm như vậy? Cố ý làm chúng ta phát hiện, hồ trưởng khoa rũ xuống mi mắt. Khiêu khích cảnh sát, ta gật đầu tán thành. Hung thủ bầm thây hành vi không phải vì nạc thi, ngược lại là vì làm chúng ta càng phương tiện phát hiện. Ta lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Chúng ta đối thủ là ở hướng chúng ta khiêu chiến. Hơn nữa chúng ta đối thủ, còn hiểu một ít giải phẫu tri thức, hồ trưởng khoa nói. Không phải là người một nhà đi. Hồ trưởng khoa, Hàn pháp y đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chúng ta thực kinh ngạc, các ngươi đều đã trở lại. Không phải đi lộng cái gì lãnh đạo bị giết án tử sao? Phá ta nhàn nhạt mà nói. Suy nghĩ còn ở hồ trưởng khoa câu kia, không phải là người một nhà đi, ra không được. Hàn pháp y tiếp tục đối hồ trưởng khoa nói, ấn ngươi phân phó, chúng ta lại cẩn thận nhìn cái này, cảm thấy hẳn là sau khi chết thiết hạ, nói xong. Hàn pháp y giơ lên trong tay plastic trong suốt vật chứng túi. Hồ trưởng khoa gật gật đầu, ta lòng hiếu kỳ nháy mắt đánh gãy suy nghĩ. Từ Hàn pháp y trong tay lấy quá vật chứng túi trang chính là một ngón tay, hơi uốn lượn, đoạn đoạn hắc hồng, cốt mảnh vụn lộ ở đoạn đoạn mềm tổ chức ngoại, ta đang ở suy xét cái này ngón tay thứ 11 vấn đề, ta nói. Các ngươi vừa rồi nói như thế nào tới? Đối với này căn ngón tay, chúng ta suy xét rất nhiều, hồ trưởng khoa nói, trải qua DNA kiểm nghiệm. Này căn ngón tay xác thật không phải người chết, là một khác danh nam tử ngón tay. Bắt đầu tổ chuyên án hoài nghi có hay không có thể là hung thủ phanh thây thời điểm. Không cẩn thận chém đứt chính mình ngón tay, đúng vậy, Hàn pháp y nói. Rốt cuộc khối thi thể mỗi chỗ đoạn đoạn, đều có mấy chục đao chém ngân, lặp lại chém đánh, dễ dàng thương cập tay mình, cho nên các ngươi liền thông qua sinh hoạt phản ứng tới bài trừ loại. Này khả năng tính, ta xách lên vật chứng túi, cẩn thận mà nhìn ngón tay đoạn đoạn, gần nhất thật đúng là kỳ quái, cùng ngón tay háo thượng, lần trước cái kia cống ngầm du án kiện, lúc ban đầu phát hiện chính là ngón tay, cái này án kiện lại nhiều ra tới một cái ngón tay, đại bảo thấu đi lên xem. Nói, đoạn đoạn xuất huyết không rõ ràng, thả có bao nhiêu thứ cắt thí thiết sang, thoạt nhìn không phải là ngộ thương. Hết chương.